Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1715, thi đấu chuẩn bị trước. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi rõ ràng. Chúc mừng ngài thành công tiến vào Thiên Hạ Vũ Hoàng Linh Giới giải thi đấu trận doanh 500 cường. Ngài sắp tại tối nay 20 giờ đúng tiếp vào hệ thống truyền tống chỉ lệnh. Chính thức tiến vào sân thi đấu tiến hành rút thăm. Xin ngài sớm làm tốt trận đấu trước tất cả chuẩn bị. Cùng một thời gian, mặc kệ là trận đấu tuyển thủ hoặc là không quan hệ người chơi. Chỉ cần là vừa mới lên người liên lạc, bọn họ trước mắt cùng nhau nhảy ra một hàng hệ thống tin tức nhắc nhở. Hệ thống sớm phát ra tin tức nhắc nhở, liền để cho mới online các người chơi đều có thể kịp thời được đến thông báo. 20 điểm thì sắp mở ra trận đấu truyền tống, ta muốn chuẩn bị một chút. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, hệ thống thông báo, không có trận đấu người chơi có thể giao nộp kim tệ mua sắm vé vào cửa. Liền có thể nhìn đến tất cả trận đấu. Kinh Lan nói ra, không phải đâu. Sân thi đấu lại lớn, cũng không có khả năng dung nạp toàn bộ đại khu tất cả người chơi vào sân xem tranh tài. Đây là cái gì tình huống? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, hệ thống cần phải có chính mình thiết lập, chỉ là không biết giá vé là bao nhiêu. Avril Levine nghi hoặc hỏi, giá vé là 300 kim tệ một người. Đây vẫn chỉ là 500 cường khiêu chiến thi đấu giá vé. Đoán chừng đến đằng sau trận đấu giá vé hội càng cao. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, hệ thống thật sự là biết kiếm tiền, dạng này phương pháp đều có thể nghĩ ra. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói, toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi số lượng khổng lồ như vậy, chỉ cần có 10% người chơi mua sắm vé vào cửa, đây cũng là một khoản không nhỏ con số. Thiên Tâm Hồng thở dài nói, mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy, còn có cái gì muốn chuẩn bị nhanh đi bận biểu, không đến 20 phút thì muốn đi vào sân thi đấu. Lý Minh nhắc nhở, căn cứ lần trước càng hệ thống mới thông báo đến xem. Lôi đài thi đấu quy tắc tranh tài cũng không có 10 phần kỹ càng giới thiệu. Chỉ là đại khái nói rõ trận đấu chế độ thi đấu cùng cơ sở quy tắc. Tình huống cụ thể còn phải tiến vào sân bãi sau mới có thể thật sự hiểu. Lần này lôi đài thi đấu, hệ thống cũng không có hạn chế các người chơi sử dụng bình thuốc, nhưng lại hạn chế làm dùng thần khí hoặc là linh thị loại hình công cụ phụ trợ. Cho nên đến đón lấy trận đấu, Lý Minh Y Nguyên không cách nào làm dùng thần khí trang bị cùng siêu cấp linh thị, mà càng làm cho hắn hiếu kỳ là rút thăm quy tắc tranh tài lại đem như thế nào chấp hành. Nắm giữ rút thăm quyền người chơi, nên lựa chọn như thế nào đối thủ của hắn. Loại này rút thăm khiêu chiến phương thức, khẳng định sẽ có người chơi không có bị rút trúng. Không có rút trúng người chơi lại đem như thế nào phán định tích phân. Những tình huống này, còn cần càng thêm kỹ càng giải quy tắc tranh tài mới có thể biết. Tỷ như hỗn độn 500 cường người chơi nắm giữ đầu tiên rút thăm quyền. Bọn họ liền sẽ có mục đích lựa chọn chính mình có thể chiến thắng đối thủ tiến hành trận đấu. Mà có chút thực lực quá mạnh người chơi, đoán chừng cũng sẽ không bị nhân tuyển bên trong. Như vậy loại tình huống này lại đem như thế nào thiết lập? Lý Minh trong lòng phi thường tò mò, liền dẫn có trận đấu nhiệm vụ các người chơi nhanh đi nội thành nhà kho bổ sung dược thủy. Từ khi bốn đại liên minh sinh hoạt quân đoàn thành công thành lập đến nay, riêng là luyện dược sư các người chơi bắt đầu tự chế dược thủy về sau, bốn đại liên minh người chơi cũng rất ít đi hệ thống tiệm thuốc mua sắm bình thuốc. Đó cũng không phải vì tiết kiệm tiền, mà chính là hệ thống tiệm thuốc bán ra bình thuốc đẳng cấp quá thấp, đã không cách nào thỏa mãn các người chơi bổ sung lượng máu cùng ma lực giá trị cần. Phải biết, hệ thống tiệm thuốc bên trong bán ra đỏ bình chỉ có 3 đẳng cấp. Sơ cấp hồi máu thuốc, trung cấp hồi máu thuốc, cao cấp hồi máu thuốc. Bên trong đẳng cấp tối cao, khôi phục hiệu quả mạnh nhất cao cấp hồi máu thuốc. cũng chỉ có thể cam đoan tại 5 giây thời gian bên trong trợ giúp người chơi khôi phục 400 điểm điểm sinh mệnh. Cao cấp khôi phục thuốc đồng dạng cũng là như thế, chỉ có thể khôi phục 400 điểm MP giá trị. Mà hiện tại người chơi nhóm đã lên tới cấp 60 trở lên. Điểm sinh mệnh động một chút thì là mấy ngàn điểm. Tại bình thường đối kháng boss hoặc là cùng các người chơi trong chiến đấu, 400 điểm HP khôi phục thực sự quá thấp. Nhưng may ra, học tập luyện dược sư các người chơi có thể học hội cao cấp hơn bình máu hoặc là lam bình chế tạo. Phương pháp, phối hợp tương ứng tài liệu, liền có thể sinh sản ra càng thêm ra sức khôi phục bình thuốc. So như bây giờ 4 đại liên minh các luyện dược sư, liền đã có thể chế tạo ra đặc cấp hồi máu thuốc hoặc là lợi hại hơn bình thuốc. Sơ cấp hồi máu thuốc, 5 giây khôi phục 100 điểm điểm sinh mệnh. Trung cấp hồi máu thuốc, 5 giây khôi phục 200 điểm điểm sinh mệnh. Cao cấp hồi máu thuốc, 5 giây khôi phục 400 điểm điểm sinh mệnh. Nhưng các người chơi chế tạo đặc cấp hồi máu thuốc, 5 giây có thể tiếp tục khôi phục 800 điểm điểm sinh mệnh. Nhưng cái này còn không phải đỏ bình xa hoa nhất lần. 4 đại liên minh luyện dược sư đã học hội sơ cấp hồi thiên nước chế tạo phương pháp. Đây là so hồi máu thuốc cao cấp hơn hồi máu dược thủy. Vẻn vẹn chỉ là sơ cấp hồi thiên nước, liền có thể tại 5 giây bên trong tiếp tục khôi phục 1200 điểm điểm sinh mệnh. Mà lại tại dược thủy hồi máu quá trình bên trong, vì người chơi tạm thời gia trì 10% miễn thương tổn trạng thái. Có thể tưởng tượng, loại dược thủy này cái kia đến cỡ nào ra sức. Đáng tiếc là, sơ cấp hồi thiên thủy liệu pháp hiệu mặc dù tốt, chế tác tài liệu cũng cực kỳ khó tìm. Cho nên đến bây giờ, 4 đại liên minh trong kho hàng chứa đựng sơ cấp hồi thiên nước số lượng cũng không phải là quá nhiều, mà lại Lý Minh cũng xuống mệnh lệnh. Sơ cấp hồi thiên nước sử dụng nhất định phải phá lệ chân quý. Trừ phi tại 4 đại liên minh đối kháng khó chơi boss, hoặc là muốn tiến hành cái gì đại hình chiến đấu thời điểm, mới có thể để quan chỉ huy từng nhóm cấp cho đè vào phía trước nhất các chiến sĩ sử dụng. Đồng dạng người chơi còn chưa có tư cách sử dụng loại dược thủy này. Lần này trận doanh chiến, 4 đại liên minh trong kho hàng chứa đựng loại thuốc này bình tạm thời chỉ cung ứng cho thuẫn chiến quân đoàn sử dụng. Bởi vì số lượng thực sự là có hạn, nhưng là vì lần này luận võ giải đấu lớn, Lý Minh vẫn tương đối bỏ được, mang theo đám tuyển thủ đi vào nội thành nhà kho. Từ Tàn Nguyệt Mộc Lan sử dụng quyền hạn quản lý mở ra nhà kho về sau, mỗi người lập tức phân đến tổ 199 bình sơ cấp hồi thiên nước, cùng mấy tổ đặc cấp khôi phục bình thuốc. Trừ bình thường khôi phục bình thuốc bên ngoài, dược thủy trong kho hàng dự trữ nó dược tề cũng không ít. Tỉ như cái gì mau lẹ dược thủy, kiên cố dược thủy chờ một chút ngắn ngủi gia trì hữu ích trạng thái bình thuốc. Cũng cho đám tuyển thủ mỗi người chuẩn bị một số. Minh ca lần này thật cam lòng, muốn là chúng ta còn lấy không được tốt thứ tự, nhưng là cô phụ những thứ này dược thủy. Avril Lavigne cười nói, lần tranh tài này phi thường mấu chốt, ta hy vọng nhiều người hơn có thể tiến vào top 100, thậm chí là một đường vọt tới sau cùng. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, lần này trận đấu chế độ thi đấu như thế dài dằng dặc, chuẩn bị lại như thế đầy đủ, có thể thấy được quan phương phi thường trọng thị lần này trận đấu kết quả. Nói không chừng khen thưởng cũng sẽ phi thường kinh người. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Phó Tử Yên gật đầu nói, hiện tại toàn bộ hạch tâm tầng tham gia một mình chế độ thi đấu, cũng chỉ thừa chúng ta mấy cái, hy vọng chúng ta có thể một mực kiên trì đến sau cùng. Lý Minh nói ra, Minh ca đại sứ hình tượng hợp đồng bên trong, giống như cũng có cầm tới trận đấu trước 100 mạnh điều kiện. Minh ca nhất định muốn cố lên a. Phạm Hoa nhắc nhở, xem vận khí a, còn không biết trận đấu là tình huống như thế nào đây. Lý Minh cười nhạt một tiếng, mấy người bọn hắn trước tiên đem dược thủy nhận lấy hoàn tất. Chỉ chốc lát sau tham gia lần này trận đấu hắn một số liên minh người chơi cũng được đến thông báo. Hưng phấn chạy đến nhận lấy bình thuốc. Bốn đại liên minh tiến vào một mình thi đấu 500 cường tuyển thủ hết thảy có hơn 100 người. Tăng thêm tham gia ngũ nhân tổ trận đấu người chơi. Nhà kho tiền nhân đếm càng ngày càng nhiều. Ngũ nhân tổ chế độ thi đấu cùng một mình thi đấu hơi có khác biệt. Bọn họ hiện tại tham gia thế nhưng là trận doanh 100 mạnh lôi đài khiêu chiến thi đấu. Mỗi phương trận doanh đều có 100 chi đội ngũ tham gia đối kháng. Lần này chế độ thi đấu về sau, còn dư lại chỉ có thể có 50 chi đội ngũ. Tham gia vòng tiếp theo chung kết phân tổ, thẳng đến sau cùng 50 đội mạnh ngũ đào thải đến sau cùng 10 mạnh. Lại đến quyết định trước 10 người bài vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.